Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chú ý an toàn. Lại sau đó, tiểu tiết mẫu thân có yếu ớt tim đập, Lý Lang thở ra một hơi dài. Loại này hắc khoa kỹ đồ vật, tự sợ không phát huy tác dụng, chỉ cần phát huy tác dụng, thì có thể cứu trở về, để bảo đảm cứu chữa hữu hiệu. Lý Lang một bên cho tiểu tiết mẫu thân chữa trị, vừa hướng chữa bệnh khoang thuyền tiến hành thăng cấp. Sau 2 giờ, chữa bệnh khoang thuyền lên tới LV2. Lại qua 4 giờ, chữa bệnh khoang thuyền lên tới LV3. Tiểu tiết mẫu thân cũng cuối cùng tỉnh lại. Lý Lang cho nàng đem ra rồi bánh bao, nước uống. Đợi nàng ăn uống xong sau đó, Lý Lang đem đang làm việc trong đài sinh sản ra 2 bộ quần áo đưa cho nàng, để cho nàng cùng tiểu tiết đi tắm. Cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Tiểu tiết mẫu thân mang theo tiểu tiết trở lại làm việc trong phòng, hướng đang ở trên bàn làm việc bận rộn Lý Lang bày tỏ cảm tạ. Ta cứu các ngươi là bởi vì Viên Viên. Lý Lang khoát tay một cái. Tiểu tiết nói là Viên Viên báo mộng để cho nàng tới tìm hắn. Không biết đây có phải hay không cùng âm thế giới chủ tuyến có liên quan. Sinh tồn 100 ngày khiêu chiến có thể là cái ngụy trang. Bình đài thiết kế âm thế giới. Có thể sẽ có ẩn núp khen thưởng. Mới vừa lúc đi vào sau Lý Lang. Cũng không có năng lực đi tìm tòi gì đó ẩn núp khen thưởng. Nhưng bây giờ không giống nhau. Thực lực của hắn đủ để tự vệ. Coi như bắt đầu từ bây giờ gì đó cũng không làm. Cũng có thể nhẹ nhàng tung tung hoàn thành sinh tồn 100 ngày nhiệm vụ. Cho nên, tại đủ khả năng dưới tình huống, hắn hay là muốn thử cướp lấy càng nhiều khen thưởng. Theo bờ hồ gặp được Viên Viên phụ nữ bắt đầu, hắn tự hồ liền kích phát một cái ẩn giấu nhiệm vụ. Đem bọn họ tất cả đều nhìn thành nhiệm vụ NPC mà nói. Tiểu tuyết mẹ con tự hồ là Viên Viên nhiệm vụ kéo dài. Nếu không tiểu tuyết sẽ không vô duyên vô cớ nói tới Viên Viên báo mộng. Hơn nữa Viên Viên tại ảo cảnh bên trong cho hắn búp bê. Tiểu hùng món đồ chơi. Tiểu tiết nơi này cũng có. Nói đúng ra, tiểu tiết hai cái này món đồ chơi là nguyên bản. Lý Lang là ảo cảnh bên trong kính tượng. Trong này nhất định có huyền ki. Thật ra, ta cũng không phải là mẹ của nàng. Nữ tử cười xấu hổ cười. Lý Lang này mới xoay người cẩn thận nhìn một chút nữ tử. Phát hiện cô gái này. Càng nói đúng ra, hẳn là chỉ là một 18, 19 tuổi thiếu nữ. Lúc trước là bởi vì trên người nàng quá thúi quá bẩn. Hơn nữa khắp nơi đều là thương. Không nhìn ra nàng khuôn mặt. Trên người bây giờ thương bị chữa bệnh khoang thuyền chữa hết. Có thể thấy rõ ràng mặt nàng rồi. Cũng liền có thể so sánh chuẩn xác đoán được nàng tuổi. Là ngươi. Khó trách ta một mực nghe ngươi thanh âm cảm giác rất quen thuộc. Chấm ngoặc kép, thiếu nữ nhìn đến Lý Lang sau đó thần tình rất có chút ít khiếp sợ. Người biết ta, Lý Lang hơi có chút kinh ngạc, chỉ chốc lát sau lại bình thường trở lại. Biết hắn rất nhiều người, dương thế giới tới hoạt náo viên, không có mấy người không nhận biết hắn chứ. Lang ca, người không nhận biết ta sao? Ta là Diêu Mễ Giai A. Thiếu nữ nói ra tên mình, Diêu Mễ Giai. Lý Lang cảm giác danh tự này có chút quen thuộc, nhưng chính là không nhớ nổi ở nơi nào nghe qua. Người mất trí nhớ sao? Diêu Mễ Giai cũng có chút nghi hoặc. Ta, có chút ấn tượng, người có thể ngươi nói một chút, cùng ta quan hệ sao? Lý Lang tiếp tục khổ tư. Hắn trí nhớ rất mạnh, chỉ cần có qua một tia ấn tượng tên, hắn liền nhất định sẽ nhớ. Danh tự này hắn tuyệt đối nghe nói qua. Nhưng bây giờ như thế cũng không nghĩ ra. Ngươi một mực coi ta là muội muội đến. Ngươi khi còn bé cha mẹ không ở, bình thường ở tại trong nhà của ta. Từ nhỏ đến lớn, ta cũng một mực đem ngươi trở thành thân ca ca. Chấm ngoặc kép, Diêu Mễ Giai tự hồ có chút ủy khuất. Lý Lang dùng sức vỗ một cái đầu mình. Hắn rốt cuộc nhớ tới. Tại chung kết quyết tái trước khi bắt đầu đêm hôm đó, hắn làm một kỳ quái mơ. Nằm mơ thấy hắn mơ mơ hồ hồ xuất hiện một cô em gái. Tên là Lý Tình. Cùng hắn nói một chút kỳ quái mà nói. Cử hành một lần kỳ quái nghi thức. Sau đó liền biến mất. Lý Lang vì xác nhận Lý Tình tung tích, hắn theo bản năng gọi điện thoại cho nàng ngủ chung phòng đồng học. Khi còn bé nhà hàng xóm nữ hài Diêu Mễ Giai, hỏi nàng là chuyện gì xảy ra, muốn hỏi rõ ràng Lý Tình đêm hôm đó có hay không một mực đợi ở trong trường học. Điện thoại thông, Diêu Mễ Giai nói hắn không có muội muội, hắn mụ mụ chỉ sinh rồi hắn một cái, sau đó coi hắn tỉnh hồn lại thời điểm, mới phát hiện, Diêu Mễ Giai cũng không tồn tại a. Hiện tại, cái này Diêu Mễ Giai nhưng là lấy một loại phương thức như vậy xuất hiện ở trước mặt hắn. Ta còn tưởng rằng ngươi không nhận biết ta. Diêu Mễ Giai thấy Lý Lang rốt cuộc nhớ tới, thần tình nhất thời trở nên có chút ủy khuất, còn huy quyền hướng Lý Lang nhẹ đập phá hai cái. Nói thật, ta chỉ là nhớ kỹ tên ngươi, càng nhiều những chuyện khác ta đều không nhớ rõ. Ngươi là đến từ Dương Thế Giới sao? Lý Lang quyết định đem chuyện này hỏi rõ. Dương Thế Giới? Diêu Mễ Giai có chút mộng. Lý Lang đóng cửa trước ngực mình âm thế giới ngôn ngữ phiên dịch khí. Thử lại hướng Diêu Mễ Giai nói mấy câu nói. Quả nhiên nàng nghe không hiểu rồi. Hơn nữa hắn cũng nghe không hiểu nàng nói lời nói. Thoạt nhìn nàng thuộc về âm thế giới. Lúc đó giấc mộng kia, chẳng lẽ là bởi vì xảy ra thế giới chồng lên nhau? Nếu như Diêu Mễ Giai thật biết hắn, hơn nữa hắn khi còn bé là tại nhà nàng lớn lên. Như vậy, cái này âm thế giới bên trong cũng có một cái Lý Lang. Xin lỗi, ta đến từ thế giới song song. Ta cũng không phải là các ngươi cái thế giới này Lý Lang. Lý Lang sau khi suy nghĩ minh bạch mở ra âm thế giới phiên dịch khí, nói cho Diêu Mễ Giai tình hình thực tế. Ngươi chính là Lang ca. Diêu Mễ Giai thần tình lại có chút ủy khuất. Như vậy đi, ngươi đem ngươi chỗ nhận biết cái kia Lý Lang, hắn là như thế lớn lên, cùng ngươi quan hệ, một năm một mười cùng ta nói một chút đi. Lý Lang quyết định vẫn là đem hết thảy các thứ này dò xét rõ ràng. Khi còn bé, chúng ta là hàng xóm a. Ba ba mụ mụ của ngươi bình thường không ở nhà bất kể ngươi. Ngươi liền đến nhà chúng ta tới cọ, ăn cơm, ngoặc kép. Ngươi sau khi tốt nghiệp đại học, chính mình làm xưởng, sinh sản sản phẩm công nghệ cao, kiếm lời rất nhiều tiền, cũng giúp ta ra kiếm lời rất nhiều tiền. Ngươi là mọi người chúng ta kiêu ngạo. Trước đó vài ngày, hắc vụ đột nhiên hạ xuống. Ngày đó ta đang ở trường học, làm ta khi tỉnh dậy, Tiểu Tuyết cùng nàng mẫu thân thất lạc, nàng bị quái vật đuổi theo. Ta cứu nàng, vì phòng ngừa người khác khi dễ nàng, ta sẽ giả bộ thành mẹ của nàng. Chấm ngoặc kép. Diêu Mễ Giai đem hết thảy đầu đuôi gốc ngọn nói một chút cho Lý Lang. Nàng chỗ miêu tả Lý Lang, loại trừ khi còn bé Lý Lang tại nhà nàng ăn chùa uống chùa ở ngoài, cùng Lý Lang chính mình trải qua khác biệt cũng không lớn. Nha, đúng rồi. Còn có cái khác một chút khác biệt, đó chính là âm thế giới bên trong Lý Lang làm xưởng, cũng không có gặp gỡ mưa to cùng nạn lụt, nhà máy không có xảy ra việc gì, là một vị nhân sĩ thành công. Còn có chính là chỗ này thành thị kích thước đều rất lớn, mọi người chỗ ở tụ tập càng chặt hơn mật, âm thế giới bên trong không có Lý Tình, cũng không có Thẩm Lạc, Lý Tình cùng Thẩm Lạc hẳn là thuộc về Dương Thế Giới. Hắc vụ hạ xuống, âm thế giới biến thành tận thế. Cái kia Lý Lang cũng đã không rõ tung tích. Lý Lang không sai biệt lắm có chút rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Cái này âm thế giới sẽ không phải là bình đài dùng Dương Thế Giới là đồ án khai sáng đi ra đi. Cái này cũng không kỳ quái. Giống như hắn chơi qua du hí GTA. Bên trong thành thị chính là chân thực thành thị giả tưởng hóa đồ vật. Lấy bình đài khoa kỹ năng lực, sáng tạo ra một cái cùng thế giới chân thật không sai biệt lắm thế giới song song. Coi như nhiệm vụ khiêu chiến thế giới game căn bản không có độ khó gì. Mặc dù ta đến từ thế giới song song, chỉ là trong mộng gặp qua ngươi. Nhưng nếu sự tình là cái dạng này, ta cũng sẽ thay cái kia Lý Lang gánh vác hắn trách nhiệm. Thay hắn bảo vệ tốt ngươi. Còn có Tiểu Tuyết. Lý Lang nghe xong Diêu Mễ Giai cố sự sau đó, hướng nàng bảo đảm mấy câu. Diêu Mễ Giai đối với Lý Lang xa lạ như vậy biểu hiện vẫn có chút không quá lý giải. Nhưng là không nói gì thêm nữa rồi. ta có mẫu thân cũng có ba á. Tiểu Tuyết ngay từ đầu nhìn đến Lý Lang cùng Diêu Mễ Giai tương đối nghiêm túc vẻ mặt, có vẻ hơi bất an. Nghe được Lý Lang cuối cùng mấy câu nói sau đó, lại cao hứng lên. Lý Lang nhưng là có chút giờ khóc giờ cười. Mơ mơ hồ hồ ở chỗ này gây dựng một cái gia đình mới. Lão bà là thanh mai trúc mã nhà bên muội muội, con gái là nhặt được. Được rồi, bất kể như thế nào, lớn như vậy nhà ở, ít nhất sẽ không như vậy cô độc tịch mịch. Lý Lang đem ba tầng phòng ngầm dưới đất trong đó một tầng cho Diêu Mễ Giai cùng Tiểu Tuyết. Dùng hóa chất đài, bàn làm việc cho các nàng xây dựng đủ loại cơ sở giải trí. Đặc biệt là nhi đồng chơi đùa trơn bóng thang, đại dương cầu loại hình. Cái gì cần có đều có. Phòng ngầm dưới đất mỗi một tầng không cao là 5 mét. Đủ loại vui đùa rồi. Sau đó đem các nàng khóa ở bên trong. Không có hắn đồng ý không thể rời đi tầng kia phòng ngầm dưới đất. Đương nhiên, khóa lại cửa hợp kim. Các nàng cũng không cách nào rời đi. Hắn có thể thông qua trong căn phòng ẩn núp theo dõi tùy thời đối với các nàng tiến hành quan sát. Mặc dù các nàng thoạt nhìn vô hại dáng vẻ, nhưng Lý Lang không rõ ràng hết thảy các thứ này có hay không chỉ là bình đài an bài. Bất cứ chuyện gì đều càng cẩn thận một chút sẽ không sai. Thu xếp ổn thỏa Diêu Mễ Giai cùng Tiểu Tiết sau đó, Lý Lang lại bắt đầu đủ loại chế tạo thăng cấp. Chủ yếu là đem theo người may mắn còn sống sót trong doanh trại tìm đến súng máy quản cùng súng. Shotgun quản cải tạo thành súng năng lượng quản. Đi qua mấy giờ sửa đổi, Lý Lang thành công đem súng máy quản cùng súng shotgun quản sửa đổi đến hắn trái phải mảnh che tay. Lên, súng máy quản có thể tiến hành có thể lượng tử đạn bắn nhanh. Hoàn toàn thay thế nòng súng. Đơn vị trong thời gian tổn thương phát ra ước chừng tăng lên gấp mấy chục lần. Súng shotgun quản cũng không phải cái gì cũng sai. Súng shotgun quản có thể đánh ra một đoàn đạn năng lượng màn. Nắm giữ cực mạnh đánh lui hiệu quả. Công kích tầm xa sử dụng súng máy nòng súng. Một khi có địch nhân hoặc quái vật đến gần đến bên người phụ cận, liền có thể dùng súng shotgun quản cho đánh lui ngăn trở. Thăng cấp sau khi hoàn thành, Lý Lang không kịp chờ đợi muốn ra ngoài thử một chút hiệu quả. Ra ngoài trước, hắn vẫn nhắm mắt ngủ trong chốc lát. Khi tỉnh lại là vào lúc giữa trưa, Lý Lang quyết định bay đến ô nhiễm khu đi thử một chút mình bây giờ thực lực. Ô nhiễm khu cũng có cấp bậc. Khoảng cách phi thuyền vũ trụ càng xa, ô nhiễm cấp bậc càng thấp. Lý Lang đương nhiên là trước dò xét cấp 1 ô nhiễm khu. Nếu như cảm thấy rất dễ dàng, lại tiến vào cấp 2 ô nhiễm khu. Dần dần đi sâu vào. Một khi cảm giác cố hết sức, liền lập tức trở lại. Tuyệt đối không cầm mạng nhỏ mình hay nói giỡn. Hoàn thành sinh tồn 100 ngày, hoặc 200 thiên nhiệm vụ mới là trọng yếu nhất. Tìm tòi phi thuyền vũ trụ, dò xét sinh mạng ý nghĩa, nhân loại sứ mệnh loại hình, có năng lực sau đó làm, tuyệt không miễn cưỡng, thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, các ngươi khuyết thiếu gì đó, bao gồm ngại nhà ở không đủ lớn loại hình, ta đều sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, lý do an toàn, không có ta đồng ý, các ngươi không nên đi ra ngoài, Lý Lang ra ngoài trước. Hướng Diêu Mễ Giai cùng Tiểu Tuyết dặn dò mấy câu. Người tại bên ngoài nhất định phải chú ý an toàn a. Diêu Mễ Giai nghe nói Lý Lang muốn đi ra ngoài, vẫn còn có chút lo lắng. Ừ, biết. Lý Lang cười một tiếng. Hắn ra cửa, hẳn là những người khác, hoặc là những quái vật kia phải chú ý an toàn. Ba người nhất định phải chú ý an toàn a. Tiểu Tuyết cũng chen qua hướng Lý Lang vừa nói. Biết. Ba ra ngoài nếu như tìm được món đồ chơi rồi, liền mang về cho ngươi chơi đùa. Lý Lang sờ lý sờ Tiểu Tuyết đầu. Thật sao? Ta vô cùng yêu thích món đồ chơi a. Tiểu Tuyết nghe Lý Lang nói như vậy lộ ra rất hưng phấn. Cùng hai người nói lời từ biệt sau đó, Lý Lang tiến vào thang máy, rời đi phòng ngầm dưới đất, đi tới trên mặt đất. Lúc ra cửa sau, có người cùng ngươi nói khác lo lắng ngươi an toàn. Có lẽ, này chính là sinh mạng ý nghĩa một bộ phận chứ. Cho tới nhân loại sứ mệnh, Lý Lang cảm thấy rất đơn giản. Không phải là yêu vỗ tay, để cho chủng tộc có thể kéo dài tiếp chứ. có cái gì tốt tìm tòi. Căn bản không cần đi gì đó phi thuyền vũ trụ. Đi nữ nhân hai lớp. Liền như vậy, suy nghĩ nhiều, dò xét lấy bốn phía sinh vật. Lý Lăng cố ý tránh ra có người hoặc là có quái vật địa phương. Lượn quanh bay đi ô nhiễm khu. Lúc trước cưỡi xe đạp muốn 1-2 giờ chặng đường. Hiện tại bay thẳng đi qua. 20 phút đã đến. Nếu như bộ này trang bị có thể mang về dương thế giới là tốt rồi. Còn mở cái gì xe à? Lý Lăng phát hiện hắn càng ngày càng thích âm thế giới dự tính. Thăng cấp cường hóa thực lực gì đó. So với tại dương thế giới mở xưởng kiếm tiền thoải mái hơn nhiều. Khả năng hắn thật không có gì kinh doanh đầu óc. Chỉ là một đầu gió lên heo. Vận khí tốt kiếm lời một thùng kim mà thôi. Thích hợp hắn hơn làm việc. Hẳn là, thăng cấp đánh quái. Đi tới cấp 1 ô nhiễm khu sau đó. Lợi dụng dò xét trang bị. Lý Lăng rất nhanh liền tìm được một con quái vật. Phi gần sau đó. Phát hiện là một cái bò cạp quái. Thoạt nhìn cấp 1 ô nhiễm trong khu nhiều nhất chính là chỗ này loại bò cạp quái. Bò cạp quái phát hiện Lý Lăng đến gần sau đó. Lập tức gào thét hướng hắn vọt tới. Lý Lăng không dám thờ ơ. Lập tức dùng năng lượng súng máy quản nhắm ngay bò cạp quái. Phải biết ban đầu những thứ kia thổ dân binh lính lại vừa là kim loại võng. Lại vừa là đủ loại vũ khí. Bận rộn đã hơn nửa ngày đều không thể giết chết một cái bò cạp quái. Cuối cùng mới để cho hắn lượm cái đại tiện nghi. Mặc dù bây giờ trang bị trên thực lực tới. Vẫn cẩn thận một chút tốt hơn. Biu, biu, biu, biu, biu, biu. Nhắm bò cạp quái đầu sau đó. Lý Lăng mảnh che tay lên năng lượng súng máy quản phun ra năng lượng ngọn lửa. Vô số có thể lượng từ đạn hướng về phía bò cạp quái đầu ầm ầm xuống. Bò cạp quái đầu trực tiếp bị khí hóa. Không nói tiếng nào ngã trên đất. Ha ha, quá yếu. Lý Lăng tại bò cạp trong thân thể bộ lại bù đắp mấy hóa đơn bán. Để tránh hắn trá thi. Đột nhiên dùng đuôi đâm ghim hắn. Mặc dù trên người trang giáp rất dày. Hẳn là đủ ngăn cản bò cạp quái đuôi đâm đà kích. Nhưng Lý Lăng không nghĩ tùy tiện mạo hiểm. Kết thúc chiến đấu. Lý Lăng đem bò cạp quái thi thể ném vào trong túi không gian. Túi không gian hiện tại mang nặng đạt tới hơn 1.000 cây di. Bất quá Lý Lăng đoán chừng một khi hắn đi sâu vào ô nhiễm khu sau đó. Cái này bò cạp quái thi thể chắc chắn sẽ bị hắn vứt bỏ. Bên trong cao cấp quái vật quá nhiều. Bò cạp quái thi thể. Hắn hẳn rất nhanh liền coi thường. Lý Lăng nhanh chóng hướng ô nhiễm khu chỗ sâu bay đi. Nửa đường lại dò xét đến 3 lần quái vật. Đến gần sau đó phát hiện đều là bò cạp quái. Vì vậy hắn bay thẳng đi cuối cùng. Một cái nhân mã quái xuất hiện ở trong tầm mắt. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.